Tay chơi bá đạo, chương 25, cục đặc vụ, góc truyện audio.com, dịch, Niệm Di, trận pháp dịch chuyển vẫn mềm mại, mượt mà như vậy. Sau đó, Lý Ngang vừa nhìn đã phát hiện ra mình đang đứng ở một nơi vô cùng hoang vu. Dưới chân hắn là một con đường đất vàng không rộng rãi cho lắm. Hai bên là rừng rậm tùm, tuy cây cối trong rừng cao to nhưng mọc tán loạn. Cành cây ngoằn ngoèo, trông y hệt như những hình bóng quái dị đang rình mò năm người đứng giữa con đường này. Hiện tại, trời đã xế chiều, ánh nắng vàng lờ mờ trên những ngọn núi non trùng điệp phía xa. Tà dương phủ khắp mặt đất, lại chẳng thể mang lại bất cứ hơi ấm nào trong giờ phút này. Năm người đứng ở vị trí tương ứng với ngôi sao năm cánh. Không ai trong số họ lên tiếng cả. Một bầu không khí im lặng và trầm mặc đang bao trùm. Ai nấy đều dõi mắt dò xét những người còn lại. Kẻ đầu tiên là một người đàn ông trung niên cao lớn. Cường tráng, khuôn mặt nghiêm nghị, tỏ vẻ lạnh lùng nhưng trầm tĩnh. Gã có tư thế đứng thẳng, uy nghiêm, dù đang mặc quần tây, áo sơ mi trên người nhưng vẫn tỏa ra một dạng khí chất mạnh mẽ từ tận xương tủy. Quân nhân hay cảnh sát nhỉ? Vị trí thứ hai là một người đàn ông mang vẻ mặt già dặn. Có lẽ đã ngoài 30 tuổi, ông ta có vầng trán rộng, lông mày rậm, mắt nhỏ và râu quai nón, đeo kính râm, mặc áo sơ mi trắng và quần đi biển màu vàng, dưới chân mang dép lào. Từ trên xuống dưới, kẻ này chẳng khác gì một tên già ngoài bóng bẫy. Trong thô bỉ cả, à phải rồi, giống với thầy Tôn Hải Anh khi thủ vai Điền Bá Quang. Người đứng thứ ba là một cô gái trẻ, vóc dáng cao ráo, thon thả, tóc dài, mặc một bộ quần áo đi đêm màu đen. Cô có ngoại hình khá đẹp nhưng gương mặt chẳng có bất cứ biểu cảm nào. Đó là một thái độ dửng dưng, xa cách, lánh người từ nghìn dặm. Hot girl lạnh lùng à, đây là tình tiết trong mấy cuốn light novel chứ đâu. Người thứ tư là một nhà sư trẻ tuổi mặc quần áo nâu sòng màu xám. Da rẻ mượt mà, xinh đẹp, bảnh bao một cách tự nhiên. Đó là nhà sư cơ bắp mà Lý Ngang từng thấy ở chùa Tịnh An vài ngày trước. Chỉ là, trong đấu trường giết chóc này, sắc mặt của nhà sư ấy thay đổi chút ít, nếu không nhờ hệ thống sửa lỗi nhận dạng khớp khuôn mặt bẩm sinh trong não mình. Có lẽ Lý Ngang hoàn toàn không nhận ra hắn. Này, người đàn ông giống như Điền Bá Quang liếc Lý Ngang, khó chịu nói. Thằng nhóc, sao nãy giờ chú mày im ri vậy? Giới thiệu bản thân đi chứ. Tao trông giống Điền Bá Quang ở điểm nào? Nếu mày nói nhảm thì cẩn thận đấy. Tao thuê luật sư kiện mày giờ. Trong số 5 người có mặt, Lý Ngang, người đội mũ sát, đi ủng ống cao, đeo mặt nạ của Mỹ Hầu Vương, mặc áo giáp chống đạn, tay cầm súng trường AK-47 và đeo ba lô căng phồng trên lưng. Trông kỳ lạ nhất, có thể nói, hắn trông y hệt như một bệnh nhân chạy khỏi bệnh viện tâm thần nhỉ. Vì khẩu súng trường trên tay là hàng xịn đấy, nhưng cũng có thể nói, hắn là lính đánh thuê chuyên nghiệp, thế mà còn đeo một chiếc mặt nạ Mỹ Hầu Vương rất ngộ nghĩnh. Lý Ngang, người vẫn luôn thuyết mình về từng người vừa rồi, mỉm cười, tôi xin lỗi. Tôi chỉ nghĩ ở đây quá chán nản nên làm sôi động bầu không khí một xíu thôi. Sau khi bị Lý Ngang viện lý do như thế, bầu không khí im lặng bao trùm biến mất, người đàn ông trung niên với khuôn mặt chữ quốc cô nhìn lướt qua tất cả rồi nói. Mọi người, chúng ta hiện đang thực hiện nhiệm vụ của tổ đội, xét thấy phần thưởng hoàn thành khá hậu hĩnh nha, chứng tỏ nhiệm vụ này không hề dễ dàng đâu. Người đàn ông trung niên vạm vỡ với khuôn mặt chữ quốc trông như một vị quân nhân nói tự tin. Không giống như các trò chơi điện tử trong thế giới thực. Tại nhiệm vụ tổ đội trong đấu trường giết chóc này, không có thiết lập ẩn tổn thương đồng đội. Player trong các nhiệm vụ tổ đội có thể tấn công lẫn nhau. Nhưng hiệu quả tấn công sẽ giảm đi rất nhiều. Ngoài ra, bất kỳ hành vi chủ động tấn công đồng đội nào cũng đều bị hệ thống xử phạt nghiêm khắc. Ví dụ như trừ hết decoy, phá hủy toàn bộ vật phẩm trong hành trang, hoặc nhận ngay một nhiệm vụ bắt buộc cực khó và có tỷ lệ tử vong là 80. Vì vậy, trong nhiệm vụ tổ đội, chúng ta không cần lo lắng về vị trí phía sau lưng mình. Kể từ bây giờ, chúng ta nên giảm cảnh giác lẫn nhau và hợp tác nhiều hơn. Bằng không, rất có thể cả nhóm sẽ bị tiêu diệt trong một nhiệm vụ khó khăn nào đấy. Rốt cuộc, người đàn ông lực lưỡng mặt chữ quốc đã chủ động công khai bảng thông tin cá nhân của mình. Bích Lập Thiên nhận, hình hà sầu, level 6, hình hà sầu không phải là tên thật của người đàn ông vạm vỡ này. Tên gốc của gã là hình cừu, vừa chiếm được tư cách player ở 2 tháng trước. Trong nhiệm vụ tổ đội này, gã là người tiên phong đứng ra để xoa dịu tình hình vì 3 lý do. Đầu tiên, như gã vừa nói, có lẽ độ khó của nhiệm vụ này không thấp, đòi hỏi mọi người phải cùng nhau nỗ lực để vượt qua khó khăn. Thứ hai, qua quan sát vừa rồi, hình hà sâu tin rằng gã nên là tay chơi lão làng nhất trong nhóm này. Gã có đủ điều kiện để nhận lấy trách nhiệm và có nghĩa vụ đứng lên kiểm soát tình hình. Thứ ba, trong thế giới thực, hình hà sâu từng là một sĩ quan quân đội mang hàm thiếu tá. Sau khi trở thành player, hình hà sầu đã chủ động báo cáo với cấp trên của mình rồi được tuyên chuyển đến làm việc trong Cục Quản lý Sự vụ đặc biệt sau một quyết định. Từ kết quả nghiên cứu của tổ chức, Cục Quản lý Sự vụ đặc biệt, gọi tắt là Cục Đặc vụ, là một ban ngành đặc biệt được thành lập khẩn cấp cách đây 7 tháng. Trực thuộc Bộ An ninh, cấp thấp nhưng quyền hạn cực cao. Chú thích, ở Việt Nam, chúng ta có Tổng Cục An ninh. Trực thuộc Bộ Công an, ở Trung Quốc, cơ cấu bên ấy có Bộ An ninh Quốc gia, còn được gọi tắt là Bộ Quốc an, là một bộ trong Chính phủ Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Phụ trách của An ninh Quốc gia, hoạt động tình báo và bảo vệ chế độ chính trị, trụ sở chính của bộ đóng ở Bắc Kinh. Trước tháng 7, Bộ phận Tình báo Quốc gia nhận được thông tin về đấu trường giết chóc và báo cáo nó ngay lập tức sau nhiều lần xác nhận. Bộ máy đầu não của quốc gia bắt đầu vào guồng hoạt động liên tục. Các cuộc họp bí mật cấp cao gồm những học giả thông thái cùng hàng loạt hội. Đoàn cố vấn được tổ chức trong nhiều ngày. Đoàn cố vấn bao gồm khoảng 1.000 chuyên gia, học giả và các nhà lãnh đạo đầu ngành đã nhanh chóng đưa ra một báo cáo. Ghi lại ý kiến toàn diện và chi tiết để đánh giá cùng dự đoán. Trên cơ sở này, cuối cùng, cuộc họp đã xác nhận việc phân tích, phá giải và tận dụng lợi ích từ đấu trường giết chóc là một trong những nhiệm vụ quan trọng nhất của bộ máy nhà nước hiện nay. Từ quân sự, chính trị, kinh tế, văn hóa, trong một thời gian dài sắp tới, bộ máy nhà nước sẽ dần thay đổi một cách tinh vi và phức tạp từ mọi khía cạnh của xã hội. Đây không chỉ là về thức ăn, quần áo, nơi ở và phương tiện đi lại của người dân. Nó thiên về sự an toàn trong cuộc sống của người dân, sự thăng trầm của đất nước và sự tồn vong của giống loài. Việc thành lập Cục Đặc vụ chỉ là một bước nhỏ trong sự thay đổi lớn này. Là thành viên của Cục Đặc vụ, hình hà sầu đã quen thuộc với hướng dẫn hành động do đoàn cố vấn biên soạn và tóm tắt từ lâu. Đồng thời, gã cũng tuân theo nội dung chỉ dẫn hành vi trong bảng hướng dẫn ấy để thực hiện từng bước một. Từ ngoài nhìn vào, trông hình hà sầu suy luận rất rõ ràng, mồm miệng lanh lợi, mạch lạc, biểu hiện rất thuyết phục. Thật ra, những tố chất này được hình thành nhờ vào sức hấp dẫn của nghề cũ là quân nhân. Nhưng cũng một phần xuất phát từ hướng dẫn hành động do nhóm phân tích tâm lý của Tổ chức Tư vấn Quốc gia đưa ra. Đối với những nhà tâm lý học hàng đầu trong nước, người bình thường hay siêu nhân đều dễ dàng bị phân tích tâm lý như những con chuột bạch vậy. Quả nhiên, sau khi hình hà sầu nói xong, 4 người còn lại đều cảm thấy gã nói có lý, bèn lần lượt tiết lộ thông tin cá nhân của chính mình. Người đàn ông trung niên đỏm dáng trông giống như Điền Bá Quang. Đa tình kiếm khách, vạn lý phong đao, level 5, hot girl lạnh lùng, vô đãi, level 4. Nhà sư mặc áo nâu sòng, tuệ bẩm, level 4, lính đánh thuê đeo mặt nạ khỉ, Lý Nhật Thăng, level 3 cách trương.